kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 49, chương 310, Cư sĩ nhà tranh. Sáng ngày hôm sau, Di Di lén lút ra khỏi phòng, thận trọng đóng cửa, cầm lấy túi sách nhanh chân bỏ chạy. Này, không quan sáng sao? Sa Trần mặc đồ ngủ màu trắng, đi ra khỏi phòng bếp hỏi. Di Di kinh diễm, ở trên mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Sa Trần. Hôm qua bị vị dượng này giáo huấn quá sâu sắc, không lưu tình. Có thể ngay trước mặt phụ nữ mà cũng có thể nói ra cái câu chuyện đó. Lúc ấy Di Di thậm chí như muốn tự tử. Đã làm xong rồi đó, lại ăn rồi đi làm đi. Sa Trần đem một bát mì trứng cà chua đưa cho Di Di. Di Di thời điểm đỡ lấy bị nóng, vội vàng đặt lại lên bàn, trong lòng dâng lên từng tia cảm động. Cảm ơn, người dậy sớm như vậy làm điểm tâm. Sao không ngủ nhiều hơn một chút? Mỗi một ngày giờ mão. Di Di khuôn mặt mê man, Sa Trần liền giải thích. Là 5 giờ sáng, ta đều rời khỏi giường luyện công, đã thành một thói quen, đói bụng cho nên đi làm một chút đồ ăn đó. Di Di trong lòng không có cảm động, hóa ra là người ta đói bụng làm đồ ăn, thuận tiện làm cho nàng mà thôi. Quả nhiên cũng không phải là cháu gái ruột. Ngồi cùng một chỗ với Sa Trần, Di Di cũng không được tự nhiên, từng miệng từng ngụm nhét sợi mì vào trong miệng. Tướng ăn làm cho Sa Trần thấy choáng váng, ngon như vậy sao? Tôi đã no rồi đó. Di Di buông bát đũa, trong miệng phình lên, mơ hồ nói không rõ. Tôi đi đây, muộn rồi. Chờ một chút. Ở bệnh viện có một lão đầu cư sĩ nào đó búi tóc. Qua đời hay không? Chưa thấy qua, vậy tôi giúp người hỏi một chút. Nói xong, Di Di giống như chạy trốn, chạy ra cửa chính. Đóng cửa lại, nàng không nhịn được mới thở phào. Tại bệnh viện, Di Di lái xe đi vào. Vừa xuống xe có một y tá rất trẻ lo lắng chạy tới. Từ rất xa đã hô. Di Di nhanh lên, bác sĩ Lương thông chi cuộc họp rất khẩn cấp. Chuyện gì vậy? Hôm qua đã làm phim đưa tới một lão đầu, hình như là một võ sư, công phu rất lợi hại, đả thương rất nhiều bác sĩ, muốn là bỏ trốn, cuối cùng vẫn bị cảnh sát khống chế. Nhân viên hộ sĩ mặt mày hớn hở nói. Di Di cũng có chút không quan tâm. Giờ khắc này tiểu hộ sĩ nói lão đầu đang bị một đám người coi như là bị bệnh tâm thần cột vào trên ghế, trong miệng đút vải, đang ô ô dãy giụa. Bây giờ mở phiên tòa. Bọn họ đang chơi trò thẩm phán. Tội phạm tự nhiên là bị trói lên ghế, chính là lão đầu. Lão đầu hơn 60 tuổi, râu tóc dài, ở trên đầu búi tóc, toàn thân nhìn trông như ở cổ đại. Chính là người đã vượt qua thiên địa huyền môn thời không, đi vào thời hiện đại, cư sĩ nhà Tranh. Đường Thái Tông năm đó có Đông Doanh Quỷ Vương làm loạn, hắn coi trọng Thi Thi cô nương xinh đẹp thiên tiên, muốn nàng làm yêu cơ của hắn. Thi Thi cô nương vì thôn dân của toàn trấn không bị Đông Doanh Quỷ Vương tập kích quấy rối thương vong, tự lấy thân mình. Đúng lúc gặp được cao nhân tu sĩ nhà Tranh đi ngang qua, cùng với Đông Doanh Quỷ Vương đại chiến. Sau khi hoàng đế hạ chiếu mang nhất phẩm kim đao ngự tiền thị vệ, sau đó diệt trừ quỷ vương. Vị kia tìm đến nhà Tranh cư sĩ, song phương liên thủ cùng chém giết quỷ vương. Thì cô nương chết đi đầu thai chuyển thế về thời hiện đại, mà cư sĩ nhà Tranh cùng với hai đồ đệ của mình, trong lúc Đông Doanh Quỷ Vương vô tình mở ra thiên môn, đã xuyên không đến thời hiện đại. Này, bọn họ nào, từ từ, bọn họ đang chơi trò thẩm phán đó. Nhà Tranh, ngươi phạm vào tội nhiễu loạn thị dân, còn gì muốn nói hay không? Có tiếng ú ớ Ngươi bị ngốc sao? Miệng của hắn bị chặn lại không có nói được. Vị chánh án giận dữ đứng ở bên cạnh cư sĩ nhà Tranh quát lên: Người này ngu ngốc, đem đồ vật trong miệng của hắn cởi ra. Vải bố được lấy ra, cư sĩ nhà Tranh hỏi: Các người là ai? Vì sao lại cột ta lại? Vấn đề này, chúng ta là thẩm phán, ngươi phạm vào tội nhiễu loạn thị dân, chúng ta đang xét xử ngươi. Ngươi không có thể trả lời được, đúng không? Tranh án gục xuống bàn nói: Nhà Tranh, chúng ta đều là nhân loại, người khác gọi chúng ta là ngớ ngẩn đó. Đúng rồi, chúng ta là đồng loại ngớ ngẩn đó. Hay đều là đồng loại, tại sao còn cô ta? Cởi trói cho hắn. Một đám bệnh nhân tâm thần cười hề hề, cởi trói cho cư sĩ nhà Tranh. Tranh án vừa định nói, đột nhiên có người quát to một tiếng. Mọi người lập tức nhao nhao trèo lên giường giờ vờ ngủ. Dì dì, cô xem, bọn họ làm phòng ngủ rối loạn rồi. Dì dì mặc áo blue trắng đi vào phòng ngủ, đầu óc mơ hồ nhìn cư sĩ nhà Tranh. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, ông cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Cô là Thi Thi, không đúng, cô là Yêu Cơ. Cư sĩ nhà Tranh xoay người, toàn thân căng cứng, cảnh giác nói. Dì dì cảm thấy buồn cười, ở trong nhà có một con cương thi, bây giờ lại có người nói nàng là Yêu Cơ. Ta không phải là Thi Thi cái gì, cũng không phải là Yêu Cơ. Ta là bác sĩ bệnh viện tâm thần, Dì dì. Người chính là Yêu Cơ. Cư sĩ nhà Tranh cố chấp cãi. Ta thật sự không phải là Yêu Cơ. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, các người cãi nhau ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác, nghe lời đi. Dì dì kéo cư sĩ nhà Tranh đến giường, ôn nhu dặn dò: Không được làm loạn nữa, nghe chưa? Nói xong mang y tá rời đi. Ở trong phòng ngủ lại náo nhiệt trở lên. Mọi người đem cư sĩ nhà Tranh trở thành anh hùng, bởi vì chỉ có hắn mới dám phá hỏng quy củ của bệnh viện. Tại Cửu Long Đạo Quán, Huống Thiên Hữu ăn mặc áo da quê mùa đen, mang theo kính mắt màu trà, trực tiếp đi vào văn phòng của quán chủ. Cầu thúc, trời phù hộ, chờ ta một chút, ta lập tức xong. Hán cầu đang mặc vest, đeo kính mắt, cẩn thận tỉ mỉ xem văn kiện. Huống Thiên Hữu hình như đã thành thói quen, cầm lấy tạp chí trên bàn xem. Ước chừng 3-4 phút sau, Hán cầu đứng lên, đi tới đưa cho Huống Thiên Hữu một mảnh giấy. Đây là địa chỉ. Ta đã thuê nhà xong, người có thể qua ở. Huống Thiên Hữu cúi đầu nhìn, ở trên đó viết cao ốc Gia Gia. Cầu thúc, cách mỗi mấy năm đều phiền người một lần, thật sự là băn khoăn đó. Hay, trời phù hộ, đừng nói lời như vậy. Người là bằng hữu của ta, thế nào? Hắn rất tốt, là khẩu vị hơi lớn một chút. Xem ra tiểu tử này bắt đầu lớn, ngươi chờ một chút. Hãng cầu lấy từ trong ngăn kéo ra 3 cái túi huyết tương. Gần đây bệnh viện hiếm máu, tất cả máu đều khó tìm được, các người tiết kiệm một chút đi. Cảm ơn người, cầu thúc. Huống Thiên Hữu nhận lấy túi máu. Ta còn muốn đi đón hắn tan học, không quấy rầy người. Cầu thúc, gặp lại. Thời điểm đi ra, giấu máu cẩn thận đó. Ta hiểu rồi. Trở lại bệnh viện, công việc rất nhiều. Gigi thật sự nghỉ mấy ngày, bây giờ đang dồn hết cả công việc lại. Mỗi một ngày mọi người đều mệt mỏi, cố gắng gánh vác. Nàng tưởng tượng muốn về nhà, nhìn thấy con cương thi cha dượng đáng ghét kia làm một bàn đồ ăn mỹ vị phong phú, cơm nước xong xuôi, tắm rửa, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tự nhiên nghĩ ở trong nhà có thêm một người đàn ông cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đáng tiếc, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng. Về nhà không có một ai, mọi thứ đều duy trì dáng vẻ lúc sáng nàng rời đi. Bởi vậy có thể thấy cương thi dượng dậy sớm rồi đã rời đi sớm. Này, người có nhà không? Dì dì buông túi sách, đẩy cửa phòng ngủ của Sa Trần, không có ai. Đột nhiên nàng lo lắng cho hắn. Có lẽ khi còn bé sống ở cô nhi viện, không có cha mẹ mà lớn lên, dì dì rất ỷ lại Nhậm Châu Châu. Bây giờ mụ mụ đã chết, cuối cùng nàng phải dựa vào cương thi cha dượng Sa Trần này. Mặc dù cũng không chung sống hòa hợp, nàng cũng không muốn Sa Trần xảy ra chuyện, bởi vì bây giờ hắn coi như là người thân duy nhất của nàng. Có lẽ phải mua cho hắn một cái điện thoại. Nhưng mà cương thi liệu có dùng điện thoại hay không? Chương 311, Nhậm Đình Đình chuyển thế. Ở bên trong một tòa cao ốc, trên sân thượng, Sa Trần đứng ở bên mép. Đi về phía trước một chút sẽ té xuống tan thịt nát xương. Gió thổi lồng lộng, hắn không hề nhúc nhích. Linh Điểu, đã cảm ứng được Đình Đình ở đâu chưa? Sa Trần nghiêng đầu nhìn Linh Điểu đứng trên bờ vai nói. Linh Điểu là linh giáo thần điểu, có linh tính cực mạnh. Mấy chục năm trước, linh giáo dùng linh điểu để tìm được vị trí linh chủ truyền thế. Linh điểu và Nhậm Đình Đình ở chung lâu như vậy, khẳng định có thể cảm ứng được tung tích của nàng. Linh điểu kêu lên một tiếng: "Sao? Nàng ở ngay Hồng Kông sao?" Linh điểu lại đáp: "Có thể cảm ứng được vị trí cụ thể không?" Linh điểu kêu lên một tiếng cao vút. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra thất vọng. Hắn đã tìm người địa phủ, đều nói Nhậm Đình Đình đã đầu thai chuyển thế, còn đầu thai ở đâu bọn họ cũng không biết. Nghe nói Địa Tạng Vương tự thân đưa nàng đi đầu thai. Tính toán thời gian, Địa Tạng Vương hẳn cũng đã đầu thai thành Mã Tiểu Hổ. Đây chính là nguyên nhân Sa Trần tìm kiếm cha mẹ ruột của Mã Tiểu Linh. "Tìm kỹ, từng tí một ở Hồng Kông. Ta cũng tìm cùng ngươi." Ở trong một thời không vô tận, A-di-đà Phật, Quan Âm đại sĩ đối với loài người tình yêu thấu triệt. Quả nhiên Sa Trần đang tìm Nhậm Đình Đình chuyển thế. Đại Nhật Như Lai miệng niệm Phật hiệu, ở trên mặt mang ý cười. Quan Âm đại sĩ cũng cười nói: "Kể từ đó trở đi, Sa Trần cũng không có thời gian nhúng tay vào kế hoạch của chúng ta. Đây là việc chúng ta thoát ly khổ hải, không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hư. Quan Âm đại sĩ, theo dõi hắn, nếu như có dị động lập tức diệt hắn, chấm dứt hậu hoạn." Quan Âm đại sĩ do dự: "Thế Tôn, chúng ta đã đồng ý với Địa Tạng Vương." "A-di-đà Phật, Sa Trần này cực kỳ cổ quái. Ta mấy lần theo dõi hắn cũng không phát hiện điều gì dị thường trên người hắn. Nhưng kỳ quái, phàm là những người từng tiếp xúc với hắn, quỹ tích của vận mệnh đều lệch hướng. Nếu như bình thường, ta sẽ mừng rỡ vì sự tồn tại của người nọ, bởi vì trong vận mệnh của hắn thay đổi có hy vọng, có thể lợi dụng được, coi như là một bước cờ. Nhưng ngày hôm nay, cả ta cả người thân bất do kỷ, nhất định là phải hoàn thành kế hoạch, chúng ta mới có thể thoát ly khổ hải. Cho nên dị số này không thể tồn tại. Hắn an phận thủ thường, ta sẽ đáp ứng Địa Tạng Vương lưu hắn một mạng." Quan Âm đại sĩ im lặng một hồi lại hỏi: "Thế Tôn, có chuyện gì? Nếu như thay đổi, ta sẽ dùng hết biện pháp, nhưng có một lần không tìm thấy hắn." Đại Nhật Như Lai mỉm cười: "Hắn là chủ nhân của thiên thư, nó không chừng chính là vận mệnh, hóa thân của vận mệnh ngàn vạn, tìm tới cũng vô dụng. Hắn muốn tránh thì cứ để hắn tránh đi, chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, Sa Trần mới là đáng để ý." "Tướng thần thế nào?" "Lực lượng của hắn đang thức tỉnh, ta phí một phen tay chân mới khiến cho hắn tiếp tục ngủ say." Bản cổ tộc được trời ưu ái, muốn giết tướng thần khó như lên trời. Cái khác sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, sẽ tạo ra những biến số. "Ngũ sắc sứ nhân, Từ Phúc, Ô Nhà nghe theo mệnh lệnh của tướng thần, trông coi nguyên thần của nữ hoa không rời. Ta lo lắng nhất vận mệnh." Đại Nhật Như Lai cười khẽ: "Bây giờ gần như có thể xác định một chuyện, vận mệnh sợ bản cổ tộc, ngồi nhìn chúng ta hành động cũng không dám thò đầu. Hắn sợ đây là một cái bẫy, chúng ta càng trắng trợn, hắn càng sợ." "Thế Tôn, vậy chúng ta làm gì tiếp?" "Thuận theo tự nhiên, bởi vì đã gieo nhân xuống, quả tự nhiên sẽ kéo dài." Lúc này tại cao ốc Gia Gia, Huống Phục Sinh và Mã Tiểu Linh cùng nhau xì xào bàn tán, không biết đang thương lượng kế hoạch gì. Huống Phục Sinh ghét bỏ nói: "Này, người rốt cuộc đừng có nói chuyện yêu đương như vậy. Kế hoạch quá kém nó." Mã Tiểu Linh lính quính, nàng xác định cũng chưa từng yêu đương, thế nhưng nàng sĩ diện lớn như vậy, người lớn như vậy mà chưa từng yêu đương, nói ra sẽ bị người ta cười chết. Kết quả thẹn quá hóa giận: "Tiểu quỷ đầu, ngại cái này ngại cái kia, có bản lĩnh thì tự đi mà vạch kế hoạch đi." Ta không muốn dựa vào cô, Huống Phục Sinh đáp. Mã Tiểu Linh tức giận gần chết, bởi vì Mao Sơn Đạo Quán đã khai biến Hoa Địa Khu, Linh Linh Đường Sinh, sinh ý càng ngày càng khó khăn, thật sự là vất vả. để kiếm được một đơn hàng ở Macau. Nàng mới thu thập xong đồ vật, người ta gọi điện thoại nói đã giải quyết, làm cho nàng nổi trận lôi đình. Thời gian cũng không có nhiều, nàng thường xuyên tìm đến Vương Chân Chân. Cách vài ngày lại gặp Huống Thiên Hữu, rồi quen với Huống Phục Sinh. Huống Thiên Hữu làm việc không có quả quyết, Vương Chân Chân cũng thích đem chuyện buồn bực giấu ở trong lòng, rõ ràng là thích Huống Thiên Hữu mà không có nói ra. Mã Tiểu Linh cũng vì bạn của mình mà lo lắng, vậy là muốn tác hợp cho hai người bọn họ. Lão nhân tình Huống Phục Sinh đối với việc này cũng thấy vui vui, hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết làm việc xấu. Kỳ thật, ta đã sắp xếp kế hoạch, chính là muốn ngươi xem một chút, có thể thành công hay không. Hiện tại xem như kế hoạch của ta đang tốt đó. Huống Phục Sinh chạy vào phòng ngủ, lấy ra một tấm chữ viết. Xem thật kỹ đi, học tập một chút. Này, bản cô nương để xem. Nói một nửa, Mã Tiểu Linh không nói nữa, bởi vì kế hoạch của Huống Phục Sinh quá rõ ràng. Bước đầu tiên, Huống Phục Sinh cho Huống Thiên Hữu một cuộc điện thoại, nói Mã Tiểu Linh mời bọn họ cuối tuần đi chơi. Mã Tiểu Linh gọi cho Vương Chân Chân một cuộc điện thoại, lý do cũng tương tự, nhất định phải để cho hai người đồng ý. Đây là bước quan trọng nhất. Sau đó, 12 giờ trưa, đi ăn buffet gì gì đó, 2 giờ chiều xuất phát đi chơi, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm nước xong, Huống Phục Sinh và Mã Tiểu Linh lấy cớ rời đi, lên đỉnh núi chạy bộ hoặc xem phim. Mã Tiểu Linh ngơ ngác nhìn Huống Phục Sinh, ở trên mặt hắn hưng phấn thơm một cái. Phục Sinh, người tuyệt vời, quả nhiên là lão nhân tinh, cái gì cũng biết. Nàng nói xong còn có chút không dám tin, một tiểu hài 8 tuổi, vậy mà lại quá hiểu về phương diện tình cảm. Liệu có phải ta thất bại quá hay không nhỉ? Sau đó mấy ngày, Sa Trần ngày đêm cũng không về nhà của Di Di, từng tấc tìm Nhậm Đình Đình. Lúc này, thần hồn chi lực đã mất đi tác dụng. Thời điểm hắn ở chợ, nhận được truyền tin của La Tang, không thể không tạm dừng việc tìm người, chạy về Tiểu Mao Sơn. Sư phụ, có chuyện gì sao? Là chuyện của công ty Lan Căm. Ngoài miệng nói, kỳ thực là dùng thần hồn chi lực truyền âm cho Sa Trần. Đây là năng lực của Pháp Sư Dạ Du. Yamamoto chính là Yamamoto Kazu của ngày xưa, ít ngày nữa sẽ đến Hồng Kông đó. Công ty chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới. Tướng thần và cha mẹ của Mã Tiểu Linh cũng không tìm được dấu vết. Tốt, chuyện của công ty người quyết định là được rồi. Lần sau không còn nói với ta, ta còn phải đi tìm Đình Đình đâu. La Tang kinh ngạc. Sư phụ, người còn chưa biết vị trí sư nương chuyện thế sao? Người biết sao? Con biết. Sa Trần bật cười. Tại sao người không nói với ta sớm một chút? Người nói Địa Tạng Vương sai người nói cho người biết. Con cho rằng là người đã biết. La Tang vẻ mặt vô tội. Đưa địa chỉ đây. La Tang nói ra một cái địa chỉ, lập tức Sa Trần biến mất. Đây chính là đại sảnh tiệc đứng. Party rất là tiện nghi, món ăn rất nhiều, hương vị cũng không tệ. Ta đã ăn qua đâu. Huống Phục Sinh kéo tay Huống Thiên Hữu cùng với Vương Chân Chân đi vào trong cửa hàng buffet. Phục Sinh, người ăn bao giờ? Ăn ít thôi, cẩn thận đau bụng đó. Mã Tiểu Linh thấy kế hoạch thuận lợi tiến hành, âm thầm cười trộm. Vừa muốn đi vào phòng ăn, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở tiệm thuốc phía trước. Cường thì thối, dám chạy loạn khắp nơi, coi Tiểu Linh ta là ăn chay sao? Sa Trần vừa đi vào hiệu thuốc, một giọng nói bất thiện vang lên ở bên tai. Sa Trần đã sớm biết là Mã Tiểu Linh, cũng không quay đầu lại, đi vào. Cường thì thối, không thèm nhìn ta, xem ta thu thập ngươi. Anh muốn mua thuốc sao? Một âm thanh êm tai dễ nghe bay tới, Linh Điểu oa oa kêu to. Sa Trần nhìn chằm chằm cô bé kia, không ai khác, chính là Nhậm Đình Đình. Chương 312, rối loạn. Nhậm Đình Đình. Sa Trần ngơ ngác nhìn cô gái xuất hiện ở trước mặt, gần như lập tức xác định nàng chính là Nhậm Đình Đình chuyển thế. Bên ngoài giống nhau như đúc, quen thuộc không thể quen thuộc hơn, từ thân thể cho đến khí tức linh hồn. Hắn nhất định biết mình không sai, lại thêm cả Linh Điểu đang kêu ầm ầm, 100% xác nhận. Linh Điểu. Sa Trần trấn an Linh Điểu, một lần nữa nhìn về phía nữ hài. Nhậm Đình Đình chuyển thế thành một nữ hài 10 tuổi, tóc ngắn ngang vai, đầu tóc rối bù, mặc một cái quần màu hồng vải đai thô, ở bên trong vòng eo tinh tế dùng vải ghim lại, ở dưới đi giày trắng, cả người nhìn trông xù xì, phối hợp với đầu bù tóc ngắn làm cho người ta cảm giác lôi thôi lếch thếch. Ngoại trừ gương mặt tinh xảo như thiên sứ kia, khí chất của nàng và Nhậm Đình Đình chênh lệch rất xa. Nhậm Đình Đình đối với ăn mặc của mình tương đối coi trọng, tuyệt đối sẽ không thể nào tùy ý. Được rồi, là tôi có bệnh đâu. Sa Trần rời đi ánh mắt nói, xem bệnh thật sao? Nữ hải hỏi lại một lần. Được sự khẳng định của Sa Trần, vậy là la lớn, cha, có người đến xem bệnh. Ngồi chờ một chút. Nói xong, nữ hải nhìn Sa Trần cười cười, lập tức sắp xếp lại tiệm thuốc. Ào ào một tiếng, mấy hộp thuốc lăn lồng lốc. Tiệm thuốc cũng không lớn, chưa đến 30 bình thuốc, bốn phía đặt lên những cái giá. Nàng làm như vậy càng lộ ra lộn xộn. Này, nàng là ai vậy? Má Tiểu Linh khuôn mặt bát quái, dò xét Sa Trần từ trên xuống dưới, cười như không cười. Ngươi thật sự bị bệnh sao? Cô có thuốc không? Không. Lúc này từ trên lầu đi xuống một người đàn ông trung niên, đầu lông mày nối lại một chỗ, giống nhau với Mao Tiểu Phương đến mấy phần, chỉ là trẻ hơn Mao Tiểu Phương. Hai vị xem bệnh sao? Ta... Sa Trần thu hồi ánh mắt, trung niên nên quét qua một đống hộp thuốc ở dưới đất, khóe miệng giật giật. A Chi, con đi nấu cơm đi, hộp thuốc dưới đất để cha thu. A Chi vén rèm cửa đi vào, Sa Trần mới phát hiện tiệm thuốc ở sát vách thông với nhau. Cô bé là con gái của ông sao? Sa Trần nắm tay đặt lên bàn, mặc tròn trung niên kia bắt mạch. Là con gái của ta, tên là A Chi đó. Cô bé rất đẹp đó. Khóe miệng của nam nhân vảnh lên. Xinh đẹp thì sao? Đúng là hậu đậu, cũng không biết ăn mặc. Ta chỉ sợ là không gả nó đi được. Tôi chỉ sợ một thời gian nữa, cánh cửa tiệm thuốc của ông sẽ bị đập phá đó. Con rể của ông có khi xếp hàng đến đầu phố đó. Sa Trần su lịnh. Ây, nhờ lời chúc của người đó. Trung niên nam nhân trên mặt mang nụ cười, đối với Sa Trần cũng tương đối dễ chịu. Tiên sinh, thân thể của cậu có chỗ nào không thoải mái? Cái gì? Cậu không có nhịp tim? Kêu to một tiếng, trung niên nam nhân bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn Sa Trần. Người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào lại dám chiến đến trêu đùa ta? Mã Tiểu Linh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, nàng muốn xem Sa Trần mất mặt. Ta đúng là không có nhịp tim, chính ta cũng không biết thân thể của ta có vấn đề gì, tìm khắp danh y cũng không có kết quả. Xem nét mặt của ông hình như cũng bó tay. Sa Trần mặt không đổi sắc nói, người thật sự là người? Là hàng thật giá thật, lẽ nào chúng ta là đồng đạo? Nói xong, tay của hắn tùy tiện vạch lên một đạo kiếm khí màu xám, một cỗ uy áp nhàn nhạt tỏa ra. Nam nhân trung niên sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, ta tin người thu hồi đạo thuật lại. Thật xin lỗi. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra áy náy, thu hồi lại kiếm khí. Không dám nhận là tiền bối, tuổi của ông lớn hơn tôi phải gọi ông là thúc thúc. Thật sự là vô sỉ. Nghe được lời của Sa Trần, Mã Tiểu Linh phảng phất nhận thức lại Sa Trần một lần. Một con cương thi sống đến mấy chục năm như vậy mà lại gọi một người đàn ông nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu tuổi là thúc thúc, sắc mặt thản nhiên làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Tu vi của Sa Trần thâm bất khả chắc, một tiếng thúc thúc nói ra, nam nhân trung niên lập tức cảm thấy lâng lâng, liên tục khoát tay. Ấy, ta đã già đến mấy chục tuổi, thực lực ở linh giới vi tôn, chỉ bằng chúng ta quan hệ luận giao vậy. Vậy theo ý của đạo hữu vậy? Đạo hữu tuổi còn trẻ, không biết là người tu đạo phương nào? Sa Trần đáp, ta tên là Sa Trần, tu luyện ở Ba Thục, Tử Hà Sơn. Nguyên nhân thân thể như vậy cho nên muốn đi bốn phía tìm danh y. Đạo hữu cao tính đại danh là... À, là hồi nhỏ họ Lâm, không môn không phái. Lúc còn trẻ được một cao nhân truyền thụ một vài tri thức, cũng không thể nào danh môn cao túc như đạo hữu được. Thầy Thuốc Lâm tiếc nuối nói, nhìn qua Sa Trần chững chạc đàng hoàng. Thầy Thuốc Lâm nói ra lời bịa đặt, nếu như không phải biết lai lịch thân phận của hắn từ sớm, chỉ sợ Mã Tiểu Linh cũng tin trên đời này làm sao lại có cái người mặt mày vô sỉ như vậy. Lúc này A Chi chạy ra hô, cha, ăn cơm. Ai kìa, ta chỉ lo luận đạo với đạo hữu, quên mất thời gian. Xa đạo hữu, nếu như không chê thì lưu lại ăn bữa cơm rau đi. Thầy Thuốc Lâm nhiệt tình mời nói. Hắn cảm thấy rất giống như là Mao Sơn Minh, học đạo thuật chỉ là gia lông, một mực cũng không có ai chỉ điểm, khó gặp được người như Sa Trần, tự nhiên cũng không bỏ qua cơ hội kết giao. Lâm đạo hữu đã có thịnh tình, làm sao dám không có tòng mệnh. Sa Trần vui vẻ đáp, hắn cũng muốn hiểu rõ hơn A Chi một chút. Sa Trần ca ca, ấy người nói là cùng ta đi dạo phố cơ mà. Mã Tiểu Linh đột nhiên nũng nịu. Thân thể Sa Trần run lên một cái, suýt chút nữa làm cho Linh Điểu rụng xuống, cả người nổi lên da gà. Mã Tiểu Ninh là Mã Đa Na nhập thể hay sao? Vừa rồi nàng không có nói một lời nào, Sa Trần còn tưởng đã quên đi nàng, không nghĩ đến nàng lại nhảy ra. Nhìn thấy A Chi và bác sĩ Lâm, khuôn mặt biểu tình cổ quái, Sa Trần cười nói: "Bối phận của ta tương đối cao đó, nàng là tôn nữ của ta." Tôn nữ? Mã Tiểu Linh phảng phất nghe được âm thanh mình nghiến răng kèn kẹt. Cường thì thối, dám chiếm tiện nghi của bạn cô nương, ngươi chờ đó. Mã Tiểu Linh dùng ánh mắt ăn thịt người, nhìn chằm chằm vào Sa Trần, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, giống như là thiếu nữ hoài xuân. Sa Trần ca ca. Sa Trần cười khổ, Mã Tiểu Linh vừa vặn đến như vậy, khẳng định là không thể giữ lại, vậy lên đứng lên nói: "A Chi cô nương, Lâm đạo hữu, hôm nay cũng không phù hợp, ngày mai ta lại đến xin cáo từ vậy." "Ê, thật là tiếc, đạo hữu yên tâm, ta một hồi sẽ xem lại các sách vở, chắc chắn sẽ có biện pháp giúp mà đạo hữu chữa khỏi thân thể." Bác sĩ Lâm thất vọng rồi trịnh trọng nói: "Được rồi, đa tạ." Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn A Chi, sau đó đi ra khỏi tiệm thuốc. Mã Tiểu Linh theo đuôi, ở trên mặt hiện lên nụ cười khoái chí. "Này, có cái gì thú vị vậy?" Sa Trần đột nhiên quay người hỏi. Ngươi nói cái gì?" "Cô là khu ma long tộc Mã gia, ta là cương thi, chúng ta thấy bất lưỡng lập, cô hoặc là bắt ta, hoặc là cánh xa ta một chút." Mã Tiểu Linh cũng không hề nhượng bộ. "Người cũng biết ngươi là cương thi đấy, ngươi hút máu mà sống, cùng với nhân loại quá gần nguy hiểm, ta không thể nào thu phục ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi đi khắp nơi hút máu người được. Còn nữa, mục tiêu của ngươi là nữ hải A Chi, mặc kệ mục đích của ngươi là gì, ta cảnh cáo, ngươi là cương thi, ngươi đi với nàng không có kết cục tốt, ngươi không thể hại nàng." "Nhậm Châu Châu nữ sĩ chết không bao nhiêu lâu, ngươi đã gây ra họa trêu hoa gẹo nguyệt, ngươi xứng đáng là tình nhân thâm tình hậu ý của nàng sao? Quả nhiên đàn ông không có thằng nào tốt cả." "Này, cô là một tiểu nha đầu chưa từng yêu đương, biết cái gì là đàn ông?" Sa Trần buồn cười nhìn nàng, cảm thấy tìm được thân thế Nhậm Đình Đình chuyển thế, tâm tình của hắn rất tốt, hắn cũng không ngại trò chuyện thêm mấy câu. Mã Tiểu Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngạo khí: "Ai nói ta chưa từng yêu đương? Lúc đi học, ta, người theo đuổi ta đã xếp sang tận nước Mỹ đó." "À, lời của cô chứng minh mị lực của cô lớn, người theo đuổi cô nhiều, nhưng cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, chẳng phải là không đánh đã khai sao?" "Người thì lớn hơn bao nhiêu, người mới 20 tuổi, vậy mà chưa từng nói qua yêu đương, thật sự là giống là kỳ quái." "À, ta quên, cô là nữ nhân Mã gia, cô không thể lấy chồng, ai thật đáng thương." "Cường thì thối, hiện tại ta thu thập ngươi." Mã Tiểu Linh dương nanh múa vuốt nhào tới, Sa Trần nhẹ nhàng né tránh, thân thể từ từ mờ đi. "Không cần theo ta nữa, ta có cho cô một lời khuyên, cô phải học bà cô của cô một chút, nàng so với cô thông minh hơn nhiều." "Cường thì thối, ngươi có gan thì đừng chạy, bản cô đương thu thập ngươi." Mã Tiểu Linh hô lên. Chương 313. Yamamoto Mirai. "Tiểu Linh, cô nói chuyện với ai vậy?" Vương Trần Trần lúc này đang kéo Huống Phục Sinh đi tới, con mắt ngó nghiêng bốn phía. Mã Tiểu Linh đè xuống hỏa khí ở trong lòng trả lời: "Trần Trần, tôi vừa gặp phải một cái tên đàn ông đúng là buồn nôn đó, cô biết không? Tôi chưa từng thấy qua đàn ông buồn nôn vô sỉ như vậy, quả là mất mặt." "Hắn vô sỉ thế nào, sao lại buồn nôn?" Vương Trần Trần mỉm cười nhìn nàng, trong mắt hiện ra cổ quái. "Già đầu rồi, còn giả bộ nai tơ theo đuổi con gái đó. Hay gọi cha của cô gái là thúc thúc, thật sự là buồn nôn mà. Còn nữa, có một nữ nhân hắn yêu chết đi sống lại, hắn cơ bản là không để ý đến người ta, quay người đi đã thích người khác, quả nhiên là lãnh huyết hoa tâm." Mã Tiểu Linh càng nói càng tức giận, giọng nói kích động không ngừng. "Cô thật sự sợ là kẻ ngu chứ?" Huống Phục Sinh bình luận. Âm thanh của Mã Tiểu Linh dừng lại, dữ dằn trừng mắt nhìn Huống Phục Sinh: "Tiểu quỷ đầu, ngươi rốt cuộc đứng về phe ai?" Tiểu Linh tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ tỷ hồ dạo man trên. Cao tuổi rồi thì sao? Lớn tuổi không thể được yêu sao? Ta cảm thấy cô kể về người đó rất có tính cách, rất dũng cảm. Tình cảm là chuyện của hai người, cưỡng cầu cũng không được. Cô không thể bởi vì người khác yêu cô lại không tiếp nhận chứ. Huống Phục Sinh hỏi. Phục Sinh nói rất đúng đó. Vương Chân Chân kinh ngạc nhìn Phục Sinh, sờ sờ lên đầu của hắn. Tình cảm là chuyện của hai người, cưỡng cầu không được. Tiểu Linh, tôi chưa bao giờ thấy cô hứng thú với đàn ông. Tôi đột nhiên lại muốn gặp hắn một chút. Hey, tốt nhất là đừng gặp hắn. Mã Tiểu Linh cự tuyệt. Yên tâm đi, tôi đâu có đoạt bạn trai của cô. Mã Tiểu Linh giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, lập tức sù lông. Ta thà cả đời không lấy chồng, con mắt mù cũng không tìm hắn một con cương. Không tìm hắn làm bạn trai. Thôi đi, tình yêu tới không ngăn nổi đâu. Hướng Phục Sinh nói. Phục Sinh, người thật lắm mồm đó. Các người rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Hắn là tên siêu cấp vô sỉ, siêu cấp buồn nôn. Hắn không phải là bạn trai của ta đâu. Mã Tiểu Linh ta cả đời không lấy chồng đâu. Mã Tiểu Linh lớn tiếng. Phục Sinh, chúng ta đi chơi. Chân Chân tỷ, ta muốn đến khu vui chơi ngồi cáp treo đó. Thôi đi, cái đó thật là khủng khiếp. Mã Tiểu Linh bị bọn họ không để ý tới, hữu khí vô lực. Huống Thiên Hữu, hắn không đi cùng các người sao? Trời phù hộ, gọi hắn về bốc cảnh sát, nói là đã có án mạng đó. Vương Chân Chân nói, trên mặt rõ ràng là cũng mất mát. Huống Thiên Hữu này thật là, Hồng Kông đâu chỉ có hắn là một mình là cảnh sát đâu. Vậy mà để Chân Chân lại một mình, thật sự là ngu ngốc mà. Mã Tiểu Linh tức giận. Không thể nói như vậy, đại ca là cảnh sát. Chức trách là như vậy, công việc rất bận rộn, phải thông cảm cho hắn. Huống Phục Sinh nói. Phục Sinh, quả thật mới có 8 tuổi mà hiểu chuyện như vậy. Huống Phục Sinh sau đó kéo tay của Vương Chân Chân. Ta cứ nghĩ mình đã 20 tuổi. Ê, cứ như vậy, ta có thể đoạt được Chân Chân tỷ của đại ca Huống rồi. Vương Chân Chân cười. Vậy thì nhanh, lớn lên một chút. Chân Chân tỷ, Tiểu Linh tỷ, đại ca không có ở đây. Hôm nay ta cùng các người đi chơi, nhanh lên. Rời khỏi tiệm thuốc, Sa Trần trở về Tiểu Mao Sơn. Sư phụ, người đã gặp nàng. La Tang nhìn hắn, giọng điệu của Sa Trần nhẹ nhõm. Gặp được, giống đình đình như đúc. Khí tức của linh hồn cũng giống, Linh Điểu cũng đã xác nhận. Linh Điểu nghe vậy cũng kêu lên một tiếng. Nói xong, hắn phát hiện La Tang trầm mặt, ở trên mặt cũng không hề vui sướng, phảng phất như là cũng không liên quan gì đến việc hắn tìm được Nhậm Đình Đình vậy. Này, ngươi không vui là có chuyện gì? La Tang do dự nhìn thẳng vào con mắt của Sa Trần. Sư phụ, người yêu là sư nương Nhậm Đình Đình. Vậy nữ nhân có tướng mạo giống nàng, người... Đương nhiên là ta yêu Nhậm Đình Đình. Nhưng sư nương đã chết, nàng đã đầu thai chuyển thế thành một người khác. Cách ăn mặc của A Chi, tính cách, làm sao giống được sư nương? Nàng đã quên người, nàng không còn ý thích đến người nữa. Còn có chuyện ta không nói với người. A Chi có một người bạn trai thanh mai trúc mã, nhà bọn họ là Thế Giao. A Chi rất thích nam nhân kia, đi cùng với hắn nàng vui vẻ hạnh phúc. Nếu như trong lòng của người vẫn còn yêu sư nương thì tôn trọng một kiếp này của nàng. Giọng điệu của La Tang cũng có chút gấp rút. Ở trên mặt của Sa Trần, nụ cười dần dần tan biến, bình tĩnh nhìn La Tang. La Tang cúi đầu, trong lòng bất an. Nhà đầu ngốc. Sa Trần cười khẽ, phá vỡ bầu không khí yên lặng ngột ngạt. La Tang ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười ấm áp ở trên mặt của Sa Trần, nỗi bất an trong lòng tan thành mây khói. Thật xin lỗi, ta không phải là có ý giấu người đâu, ta chỉ là... Không sao, người nói ta hiểu, trong lòng ta nắm chắc. Linh Điểu trước kia rất yêu thích Đình Đình, lần này thấy A Chi chỉ kêu chứ không có lại gần. Ta biết Đình Đình là Đình Đình, A Chi là A Chi. Ta cũng sẽ đem trí nhớ của Đình Đình cho A Chi để cho nàng lựa chọn. Trông thấy La Tang còn định nói gì, Sa Trần thay đổi chủ đề. Gần đây có tình huống gì phát sinh hay không? Là những chuyện kia. Đúng rồi, mấy ngày nay cao ốc Gia Gia cũng không yên bình. Có người phụ cận cao ốc phát hiện tử thi. Cao ốc Gia Gia đã bao phủ âm khí nồng đậm. Chuyện xảy ra khi nào? 2 ngày trước, cảnh sát cũng đã điều tra. Không ai đến đạo quán tìm trợ giúp. Đệ tử đạo quán cũng không có đặt trong lòng. Hôm qua ta nghe tiểu cầu nói, sư phụ, người dường như quan tâm chuyện này, có cần ta phái người đi hay không? La Tàng hỏi. Sa Trần trầm ngâm. Chuyện này các người không nên nhúng tay, ta sẽ tìm người giải quyết. Còn tình huống nào khác? Chúng ta phát hiện ra cương thi, nàng tên là Yamamoto Mirai đó. Nàng ở đâu? La Tàng nghiến răng nghiến lợi. Mỗi một đêm nàng đều đến quán bar hút máu người, còn nhiều lần đào thoát khỏi tay chúng ta đó. Cương thi đời thứ ba có thể địch lại Nhật Du thần nhân, đệ tử Mao Sơn đánh không lại nàng là rất bình thường. Chẳng qua cũng không thể để mặc cho nàng đi khắp nơi hút máu. Ta đi tìm nàng, cùng với nàng hào hào nói chuyện. Trên mặt của La Tăng lộ ra mỉm cười. Sư phụ xuất mã là ta yên tâm. Bóng đêm mê người, xa hoa trụy lạc. Sa Trần đi vào trong một quán bar, gọi một ly rượu. Vừa uống vừa lặng lặng nhìn qua nam nữ đang vặn vẹo ở giữa sân. Anh chàng đẹp trai, có thể mời ta uống một chén được không? Một người mặc trang phục nghề nghiệp màu xanh, là một mỹ nhân tóc dài bồng bềnh đi tới. Ám hương phủ động, chớp chớp con mắt vũ mị tủm tỉm nhìn Sa Trần. Sa Trần lắc lắc đầu. Ta đang chờ người đó. Không phải là chờ ta sao? Mỹ nhân si ngốc cười, trong mắt tràn ngập ý vị. Quán bar thật đúng là cái nơi yêu ma quỷ quái gì cũng có. Sa Trần cười nói. Thật xin lỗi, người chúng ta chờ đã tới. Sa Trần bưng chén rượu đi qua, ngồi bên cạnh một nữ nhân áo đen. Nữ nhân này chính là Yamamoto Mirai. Nàng ăn mặc vô cùng yêu diễm, khuôn mặt trang điểm cũng lộng lẫy, ánh mắt quyến rũ mê ly, dưới ánh đèn lấp lóe tản mát ra mị lực rất mạnh, làm người ta kìm lòng không được muốn sán lại gần nàng. Ly rượu này ta mời ngươi. Yamamoto Mirai nghiêng đầu nhìn Sa Trần, cười như không cười hỏi. Muốn tán tỉnh ta sao? Chương 314, tham tiền. Sa Trần sững sờ, cười nói. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta đích xác là muốn tìm ngươi. Vậy đi theo ta. Yamamoto Mirai đứng lên. Đi đâu vậy? Mirai ngoái nhìn, cười một tiếng. Đến phòng vệ sinh. Nơi đó là chỗ tốt đó. Sa Trần cười cười. Có rất nhiều người trong quán bar chủ động sẽ làm bị thương. Yamamoto Mirai cũng cười. Ở bên ngoài nàng cười, nhưng trong lòng lạnh như băng. Hai người một trước một sau đi đến phòng vệ sinh. Ở trên hành lang có rất nhiều người. Sa Trần chú ý nhìn lên bảng hiệu. Đây là phòng vệ sinh nam. Mirai cười quyến rũ với hắn, đẩy cửa đi vào. Có một người đàn ông đang rửa tay, chú ý tới Mirai và Sa Trần. Bị dọa núp đến một nơi hẻo lánh, che ngực, bộ dáng tiểu thụ sợ hãi. Mirai nhịn không được cười ra tiếng. Nụ cười này làm cho tên nam nhân kia kinh diễm ngơ ngác nhìn nàng. Còn ở đây làm gì? Còn không mau cút ra ngoài. Mirai hung ác quát. Cô! Cút ngay. Túm lấy cổ áo người đàn ông, ném ra, khóa cửa lại. Trong phòng vệ sinh lập tức yên tĩnh. Mirai đi đến bồn rửa mặt, ngồi lên, hướng Sa Trần ngoắc ngoắc ngón tay, biểu thị vô cùng vũ mị phong tình. Sa Trần buồn cười đi tới nàng, khóe miệng của Mirai ý cười càng đậm, trong mắt lướt qua từng tia trào phúng và khinh thường. Hai tay ôm lấy cổ của Sa Trần, ngửa đầu, đôi môi đỏ hé ra, hai cái răng nanh cương thi lộ ra, cắn tới. Đúng lúc này, Sa Trần vội túm tóc của nàng, để nàng ngẩng đầu lên. Hai cái răng nanh cương thi dưới ánh đèn của phòng vệ sinh lóe lên, lạnh lẽo. Một quyền đấm thẳng vào bụng của Mirai, đánh cho nàng bật ngửa ra, trong miệng thống khổ rên rỉ. Nghe tiếng đập cửa, Sa Trần lập tức nắm tóc của nàng, chìm vào vách tường biến mất. Một lần nữa xuất hiện, bọn họ đã trên một công trường. Mirai gầm nhẹ, khuỷu tay đánh về phía ngực của Sa Trần ở đằng sau. Sa Trần lui lại, bàn tay vàng óng như thiểm điện chặn lại. Chỉ thấy keng một tiếng giống như đánh vào sắt thép. Mirai cảm thấy cánh tay tê dại. Ở trên đôi tay của nàng trắng như phấn, một quyền đánh sang. Một quyền này lực rất mạnh, không gian bị đè ép, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Nàng đã vận ra lực lượng của cương thi đời thứ ba. Sa Trần nghiêng người né tránh. Thùng rác ở trên công trường bị đánh văng ra ngoài, kịch liệt nổ tung. Liệt diễm cuồn cuộn phóng lên tận trời, ánh lửa tỏa sáng rực rỡ. Người là ai? Mirai lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Sa Trần hỏi. Là người bắt cương thi. Lại thêm một kẻ tới chịu chết. Mirai cười lạnh, hống lên một tiếng. Cánh tay bùng lên ngọn lửa màu tím nhạt. Không gian bị đốt thành hư vô, xuất hiện một cái lỗ đen nhánh. dị năng hỏa diễm. Ánh mắt của Sa Trần lộ ra kinh dị. Ở trong thế giới cương thi cương ước, đại bộ phận cương thi đều có dị năng, giống như là huống thiên hữu là tốc độ, huống phục sinh là huyễn lực. Nhiều tên thì là dùng thủy, nhiều tên là khô vật. Sa Trần dị năng chính là lửa. Mirai dị năng cũng là hỏa diễm, nhưng so với hỏa diễm của Sa Trần thì sự chênh lệch rất lớn, giống như là một loại dị năng khác vậy. Ngọn lửa màu tím nhạt đang thiêu đốt bắt đầu bùng lên. Thân thể của Mirai vọt tới Sa Trần, tốc độ và lực lượng tăng thêm một phần. Đương nhiên chuyện này cũng không tạo thành uy hiếp đối với Sa Trần. Hắn không né tránh, bàn tay bao trùm lên nắm đấm của Yamamoto Mirai, dùng sức lắc mạnh. Mirai không tự chủ được xoay tròn trên không trung, phù một tiếng bị đập xuống đất, khuôn mặt không dám tin nhìn Sa Trần. Không thể nào. Không có cái gì là không thể. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng có phản kháng, thúc thủ chịu trói. Sa Trần thản nhiên. Ngươi đừng có mơ. Trong mắt của Mirai hiện lên điên cuồng, nàng hống lên một tiếng, đầu tóc ngắn trong nháy mắt biến thành trắng bệnh bạch, khuôn mặt hiện lên những đường hoa văn đen xì xì, dữ tợn tà ác. Khí thế cường đại dâng lên, dường như là ác ma từ địa ngục vậy. Sa Trần tràn đầy phấn khởi nhìn nàng. Mới nói, chàng thấy phẫn nộ, quả thật là so với vừa rồi lợi hại hơn một chút. Nhưng chẳng qua cũng chỉ đến như vậy. Cương thi đời thứ ba, tiềm lực kém xa so với cương thi đời thứ hai. Khi phẫn nộ, lực lượng căn bản cũng đủ để đánh vỡ đẳng cấp huyết mạch, phá vỡ đi hạn chế. Thế nhưng, thực lực thì vẫn là yếu nhất. Nếu như Mirai có thể lĩnh ngộ được sức mạnh của tình yêu, có lẽ còn có cơ hội phân cao thấp với Sa Trần. Thế nhưng bây giờ còn chưa có đủ. Yamamoto Mirai không biết ý nghĩ của Sa Trần, cả người giống như một quả đạn pháo bắn tới. Quanh thân mặt đất nổ tung, âm khí ầm ầm như là thủy triều mãnh liệt, không gian băng liệt cực kỳ hung hãn. Làm sao mà phải tự tìm khổ như vậy? Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cúi xuống, trong nháy mắt, con mắt biến thành màu xanh lá, đột nhiên biến mất. Sau đó, vang lên những tiếng phanh phanh, Mirai giống như bao cát, bị ném văng ra ngoài. Nàng nằm dạp ở trên mặt đất, miệng hồng hộc thở dốc, dãy giụa là muốn đứng lên. Tạp toái, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta biết là người rất muốn chết. Cảm thấy làm cương thi rất thống khổ đúng không? Nhưng từ khi ngươi bắt đầu gặp được ta, ngươi sẽ được đón một thân phận mới đó. Giết ta đi. Yamamoto Mirai, ngươi bị bắt làm tù binh. Sa Trần nhìn chăm chú, con mắt của Mirai phẫn nộ. Làm tù binh của ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nỗi đau thống khổ hút máu. Mirai nghe vậy thì sững sờ. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên. Vậy ta đi với ngươi. Đó là một lựa chọn sáng suốt. Lúc này tại công ty Linh Linh Đường, Mã Tiểu Linh cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Đèn điện đột nhiên bật lên, nhìn thấy một bóng người đứng ở trước di ảnh của Mã Đan Na thì kinh hãi. Cường thì thôi. Tiểu thư, cà phê của cô. Yamamoto Mirai đi đến đưa cho Mã Tiểu Linh một ly cà phê, đồng thời cũng cắt gãy dòng suy nghĩ của Mã Tiểu Linh. Năng lực thích ứng của ngươi rất nhanh đó. Sa Trần khen. Vẻ mặt của Mirai không thay đổi, không nói gì. Mã Tiểu Linh đánh giá Mirai một chút, tức giận nói với Sa Trần. Đây là ngươi tự tiện xông vào nhà dân, ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Cô cảm thấy cảnh sát có thể tóm được ta sao? Sa Trần hỏi ngược lại. Mã Tiểu Linh hít sâu, toàn bộ dựa vào trên bàn, hai cái đùi thẳng tắp nhìn chằm chằm Sa Trần. Hôm nay ta mệt mỏi, không có tâm tình cãi nhau với ngươi đâu. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là mời cô bắt quỷ, có hứng thú hay không? Này, đừng có nói chuyện hứng thú hay không hứng thú. Chỉ đơn giản là nói giá tiền đi. Trong nháy mắt, ánh mắt của Tiểu Linh tinh thần phấn chấn, lập tức bàn chuyện. Tốc độ rất nhanh nói. Ta làm ăn luôn luôn phải công khai cái giá cả đó. Nói chuyện, chi phí 500 đồng một giờ. Mặc kệ, người có giải quyết được vấn đề hay không, ta cũng muốn thu đến 8.000 đồng cô phí cố vấn. Nếu như chứng thực lời nói, phân 5 cấp bậc là từ 1 vạn đồng trở nên. Mỗi một cấp sẽ tăng lên 1 vạn 500 ngàn đồng. Ví dụ như vụ án truy bắt cương thi, vận dụng trận pháp cái gì gì đó cũng tính giá như vậy đó. Nàng bán liên thanh còn chưa kịp nói hết, trong lòng của Mã Tiểu Linh vui dạo dực, không khí đột nhiên yên tĩnh. Nàng nghi ngờ nhìn lại, chỉ trông thấy Sa Trần và Yamamoto Mirai khuôn mặt cổ quái. Nhìn cái gì vậy? Bắt quỷ thì cũng phải có thành tựu chứ. Mã Tiểu Linh nhất định thu tiền, sẽ làm tốt, các ngươi yên tâm đi, ta không có lừa gạt. Mã Tiểu Linh cười cười nói. Sa Trần mỉm cười, nhưng ta không có ý định đưa tiền đâu. Vậy đứng dậy, rẽ phải, đi ra ngoài đóng cửa lại, cảm ơn. Sa Trần đứng lên, đi được vài bước lại quay người đột nhiên nói. Liên quan đến cao ốc Gia Gia, cô không có hứng thú thì thôi vậy. Mã Tiểu Linh ngẩng phát lên hô. Khoan đã, người quay lại, nói rõ ràng ta nghe. Chương 315, chó biến thành người. Nhưng mà ta không có tiền đâu. Này, người có tin là ta thu người bây giờ không? Mã Tiểu Linh gắt gao nhìn chằm chằm Sa Trần. Còn cương thi thối này đến lúc này mà còn thừa nước đục thả câu. Sa Trần thở dài. Hai ngày trước, ở phụ cận của cao ốc Gia Gia phát hiện một bộ nữ thi chết rất kỳ quái. Cảnh sát tham gia điều tra, nhưng theo ta được biết là còn chưa có tra được manh mối. Có người nói với ta là cao ốc Gia Gia bị âm khí rất đậm bao phủ. Loại tình huống như thế này không đơn giản, là ta cố ý đến nói với cô đó. Nói xong, Sa Trần nhìn về phía Mirai. Sắc mặt của Mirai có chút mất tự nhiên, rõ ràng là đoán được việc này có liên quan tới nàng. Người mà hảo tâm như vậy sao? Mã Tiểu Linh hồ nghi nhìn Sa Trần. Ở trong hồ lô của ngươi có cái gì? Đừng nói với ta Mao Sơn các ngươi, cái này cũng không có bản lĩnh giải quyết. Tự nhiên là Mao Sơn phái có thể giải quyết, nhưng không phải mỗi một sự kiện đều phải phiền đến Mao Sơn phái. Nghe nói cô sinh ý không tốt, ta đến chiếu cố cô một chút. Mã Tiểu Linh trợn mắt. Ngươi thật sự muốn chiếu cố ta, cho nên mới giới thiệu một khoản sinh ý cho ta như vậy? Ta đâu có thật sự nghèo đến như vậy đâu. Vậy cô có quản hay không? Khẳng định là phải quản chứ. Ta đã sớm phát hiện ra cao ốc Gia Gia không có sạch sẽ. Gia Gia không cho ta gọi điện thoại. Ta cho rằng vấn đề này không có nghiêm trọng, không nghĩ tới lại có người chết. Hướng Thiên Hữu, cái tên cảnh sát thối này, chuyện lớn như vậy cũng không nói với ta. Chần chần xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho hắn. Mã Tiểu Linh tức giận nói. Sa Trần khẽ nhíu mày. Hướng Thiên Hữu không tìm qua Mã Tiểu Linh, không thể nào chứ. Ở trong kịch bản phim, Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh sau chuyện này sẽ ăn ý với nhau rồi sinh ra tình cảm. Này, cương thi thối. Mã Tiểu Linh trợn mắt nhìn Mirai nhỏ giọng. Sa Trần, ta cảm ơn. Cái gì cơ? Cô nói cái gì? À, không có gì đâu. Đúng là tiểu nha đầu, vui buồn thất thường mà. Sa Trần đứng lên nhìn di ảnh của Mã Đan Na. Nàng có tốt chứ? Người nói là bà cô... Sa Trần nhẹ nhàng gật đầu. Mã Tiểu Linh đi đến bên cạnh hắn. Bà cô đã chết, hồn phách thường xuyên ở trong mộng của ta. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, ta có thể giúp ngươi. Nàng không muốn gặp ta đâu. Mã Tiểu Linh nghi hoặc nhìn hắn. Sa Trần cũng không nhiều lời, truyền lời với nàng giúp ta. Ta đã tìm tới nàng, ta đi đây. Khoan đã, chờ một chút. Còn có chuyện gì nữa? Mã Tiểu Linh chỉ vào Mirai. Ngươi từ đâu gạt được một tiểu cô nương như vậy? Lại có niềm vui mới sao? Ban ngày không theo đuổi A Chi nữa à? Tiểu cô nương. Mirai nghe vậy cũng khoái chí. Này, ta làm nãi nãi của cô cũng được đó. Mã Tiểu Linh chế giễu. Ông bà của ta đã sớm chết, người muốn làm nãi nãi của ta thì chết đi. Người. Mirai giận dữ. Thôi được rồi. Sa Trần mắt nhìn Mirai. Mirai ánh mắt hờn dỗi chừng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh cũng không hề nhượng bộ, giữ dằn trọn lại. Nàng tên là Yamamoto Mirai, cũng không phải là cái gì mới đâu. Tương lai chúng ta sẽ là một đội đó. Sa Trần đi ra ngoài ban công, chậm rãi biến mất. Này này, các người không thể đi từ cửa được sao? Lần sau, hãy đến nhà ta, ta sẽ thu thập đó. Đúng là cương thi thối không có lễ phép. Mã Tiểu Linh nhỏ giọng mắng, sau đó bỗng nhiên phản ứng kịp. Ta biết rồi, cương thi thối nói cao ốc Gia Gia là chuyện muốn ta ngăn chặn, không cho ta đi theo hắn. Làm sao bây giờ? Một bên là cương thi thối, một bên là chân chân. Mà kệ, trước hết quan tâm cao ốc Gia Gia đã. Nàng lập tức lấy bách bảo dương, vội vàng rời khỏi Linh Linh đường, chạy đến cao ốc Gia Gia. Vì sao ngươi không tự mình xuất thủ? Mirai đi sau lưng của Sa Trần hỏi. Là ngươi nói chuyện của cao ốc Gia Gia? Đúng vậy. Mã Tiểu Linh là truyền nhân của Khu Ma Long tộc, bạn tốt của nàng ở cao ốc Gia Gia. có năng lực và cũng có nghĩa vụ nhúng tay vào vụ này. Nàng so với bất kỳ ai đều phù hợp hơn, không phải hay sao? Kể từ khi biết có người muốn đối phó, hắn, Sa Trần đã quyết định sẽ làm việc. Hắn nhắc nhở Mã Tiểu Linh, cũng tin tưởng Mã Tiểu Linh có năng lực giải quyết chuyện này. Đã trễ nải mất 50 năm, tu vi của La Tang đã vượt qua ta. Ta không thể trì hoãn. Xử lý xong chuyện Đình Đình nhất định phải đột phá Nhật Du Cảnh. Sa Trần âm thầm suy nghĩ, nắm lấy bả vai của Mirai, thi triển ngũ hành độn pháp quay về nhà của Gigi. Mirai là cương thi đời thứ 3, hoàn toàn có thể sử dụng để bảo vệ Gigi. Gigi là thi thi chuyển thế, đông danh quỷ vương nhất định sẽ tìm nàng. Sa Trần cũng không thể nào lúc nào cũng ở bên nàng. Nàng cần người bảo vệ. Có Yamamoto, Mirai cũng không cần phái người của Mao Sơn đến. Cứu mạng, cứu mạng, Aben, không, không, dưỡng, cứu. Gigi, ta là dượng của em mà, em không thích luận điệu này sao? Đừng có chạy, đừng chạy. Sa Trần và Mirai vừa trở về, chợt nghe thấy trong phòng tắm truyền lên tiếng hét chói tai. Sau đó nhìn thấy Gigi chạy ra, toàn thân ướt sũng, xuân sắc giạt rào. Aben thân thể cũng trần truồng chạy đến. Dượng, dượng. Gigi vừa nhìn thấy Sa Trần, lao vào trong ngực của hắn khóc lóc. Sắc mặt của Sa Trần rất khó coi. Hắn đã đáp ứng với Nhậm Châu Châu, chiếu cố thật tốt Gigi. Kết quả nàng nhiều lần bị Aben quấy rối. Mirai, đem hắn đi, chỉ cần không chết, tùy ngươi xử lý. Vâng, chủ nhân. Ở trên mặt của Mirai hiện lên một vẻ hưng phấn, không thèm để ý việc Aben có mặc quần áo hay không, túm lấy bờ vai của hắn nhảy thẳng từ trên lầu. Tiếng hét vang lên. Dượng, bọn họ không chết được đâu. Sa Trần nhìn nàng, nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, quần áo bên trong thấm ướt, có thể nhìn rõ mọi thứ. Đi thay quần áo đi, đừng có để bị lạnh đâu. Gigi nhu thuận về phòng ngủ thay quần áo. Sa Trần ngồi ở trên salon, một con chó đen đáng yêu ngồi xổm ở trên mặt bàn, lẳng lặng đang nhìn hắn. Sa Trần sững sờ cười nói, đạo hữu thật bản lãnh, biến hóa chi thuật tinh diệu như vậy quả nhiên làm cho ta mở rộng tầm mắt đó. Con chó sủa lên một tiếng. Là Thảo Lư cư sĩ. Sa Trần hỏi. Con chó tỏa ra kim quang, đột nhiên biến thành một lão đầu râu tóc dài, búi tóc, người mặc bạch y, chính là lão đầu trốn từ bệnh viện tâm thần, ẩn thân theo Gigi mang về, là Thảo Lư cư sĩ, hay người ta vẫn gọi là đạo sĩ nhà tranh. Người là người phương nào lại biết cư sĩ? Đệ tử đời thứ 39 của Mao Sơn, bái kiến Thảo Lư cư sĩ. Sa Trần đứng lên ôm quyền hành lễ, thần hồn tỏa ra khí tức công pháp. Thảo Lư cư sĩ kinh ngạc. Quả nhiên là đạo môn lôi quyết. Ai, kỳ thật. Bằng vào những gì ta biết, thời đại này thiên địa linh khí mỏng manh, thế nào lại sinh ra cường giả như người vậy? Vạn bối cũng là do cơ duyên bố trí thôi. Lúc này Gigi mặc áo thun ngắn tay quần đùi đi tới, dùng đăng khăn mặt lau lau đầu, ngẩng lên thấy trong phòng khách lại xuất hiện Thảo Lư cư sĩ, bị dọa đến giật mình. Thi thi cô nương. Thảo Lư cư sĩ hô lên. Gigi bình tĩnh kinh ngạc. Là ông? Sao ông lại ở trong nhà tôi? Dượng, hắn chính là Thảo Lư cư sĩ. Ta biết, hắn biến thành con chó, được con mang về theo đâu. Sa Trần cười nói, sau đó biết rõ còn hỏi. Thảo Lư tiền bối, vì sao lại gọi Gigi là thi thi cô nương? Hay, việc này nói ra rất dài dòng đó. Thảo Lư cư sĩ là kiếp trước của Gigi bị đông danh quỷ vương cướp đi. Nói đến khi bọn họ đánh nhau với đông danh quỷ vương đã mở ra thiên môn, vượt qua thời không đến thời hiện đại. Sa Trần cũng xuyên không, cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hắn có thể mở ra thiên môn, có thể trở lại quá khứ để thay đổi tất cả. Thảo Lư tiền bối, trên đời này thật sự có thể có thiên môn để vượt qua thời không sao? Thảo Lư cư sĩ vuốt vuốt râu cười nói, thiên môn là vẫn luôn tồn tại mà. Chương 316, thỉnh giáo. Giữa thiên địa tồn tại một đạo thời không chi môn, có người coi là thiên địa huyền môn, huyền là huyền, coi là chúng diệu chi môn, cũng có người lại gọi nó là thiên môn. Nó quán thông quá khứ, hiện tại và tương lai. Sa Trần vội hỏi, Thảo Lư tiền bối, làm sao để mở ra được thiên môn? Ánh mắt của Thảo Lư cư sĩ sáng rực nhìn chằm chằm Sa Trần, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Sa Trần cũng không thẹn với lương tâm, nhìn thẳng không e ngại. Thảo Lư cư sĩ có nhiều thâm ý nói: Thiên môn mở ra, thời không hỗn loạn, sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là vi diệu lắm nọ. Thế gian vạn vật đều có hai mặt chính phản. Vận dụng thỏa đáng có thể tạo phúc cho chúng sinh, vận dụng không thỏa đáng sẽ làm hại tới thương sinh. Vậy Thảo Lư tiền bối, thế giới này không giống như chúng ta tưởng tượng. Thiên môn tồn tại có lẽ là ông trời cho chúng sinh cơ hội, cố ý đem tiền bối đưa đến đây. Tiền bối muốn phá vỡ cơ hội này của người ta sao? Sa Trần nhàn nhạt nói, lời nói cũng rất cao thâm mà chắc. Thảo Lư cư sĩ có chút hiểu. Người nói có lý, tồn tại tức là hợp lý. Ngươi là đệ tử Mao Sơn, tu luyện cũng chính là lôi quyết chính đạo, thần hồn vượt qua tam nạn bão, tuyệt đối không phải là loại người gian ác. Nhưng ta nói cho ngươi biện pháp mở ra thiên môn, ngươi phải đáp ứng với ta hai điều kiện. Tiền bối, xin cứ nói. Thứ nhất, giúp ta diệt trừ Đông Doanh Quý Vương. Sa Trần cười cười. Cái này không cần tiền bối phải mở miệng, ta làm. Di Di là cháu gái ta, ta không cho phép nàng bị tổn thương. Nghe nói như vậy, ánh mắt của Di Di nhu hòa hơn rất nhiều. Thứ hai, giúp ta tìm hai đồ đệ, đây là địa chỉ. Thảo Lư cư sĩ đem một tờ giấy đưa cho Sa Trần. Sa Trần thì thầm: Cái gì vậy? Đây là một tòa giáo đường. Được, ta lập tức phái người đi tìm. Hắn lấy ra cách không truyền âm phù, truyền tin cho La Tăng, để cho nàng phân phó đệ tử lưu tâm hai đồ đệ của Thảo Lư cư sĩ. Tin tức đã đi. Đà tạ. Thảo Lư cư sĩ nhìn chằm chằm cách không truyền âm phù trong tay của Sa Trần. Với kiến thức của lão, tự nhiên có thể nhìn ra giá trị của tờ linh phù này. Có lòng hỏi thăm, sợ là quá càn rỡ, đành phải nói ra chuyện lên thiên môn. Phương pháp mở ra thiên môn. Thảo Lư tiền bối, dùng thần niệm truyền âm đi. Một âm thanh vang lên bên tai của Thảo Lư cư sĩ, người khác không nghe được, chỉ có lão nghe. Thảo Lư cư sĩ sững sờ, cũng là tâm tư không thấu, ngoài miệng thêu dệt vô cớ, còn bí mật thật sự thì là dùng thần niệm để truyền âm. Mở ra thiên môn cần phải thiên thời địa lợi và nhân hòa. Nói đến thiên thời là ở ngày thái âm, ba phá ngày, thiên cầu ăn trăng, nguyệt lượng âm khí nặng nhất, nguyệt lượng âm khí càng thịnh, mở ra thông đạo càng vững chắc. Sa Trần nhớ kỹ, nhỡ đầu sẽ có lúc dùng đến. Địa lợi là bắt đầu bảo huyệt. Bắt đầu bảo huyệt là phong thủy cục của thiên nhiên, người cũng có thể bố trí. Đương nhiên uy lực không thể bằng thiên nhiên được. Bắt đầu bảo huyệt ngưng tụ tinh thần chi lực, có thể thúc đẩy cho thiên môn vững chắc. Nếu như mở ra thiên môn không hoàn chỉnh hoặc là quá mờ ảo, chưa kịp tiến vào thông đạo thời không, đã bị thời không chi lực ép cho thành cặn bã rồi đó. Thảo Lư cư sĩ nhắc nhở. Được rồi, ta nhất định ghi nhớ. Cuối cùng là nhân hòa. Nhân chỉ như là ba bộ phận: nhân, trận, khí. Nhất định là phải dùng 30 người tu đạo bày ra nguyệt quang bảo kính trận. Nguyệt quang bảo kính trận nhất định là phải đặc biệt luyện chế, trong đó có thời không chi lực. Sau đó Thảo Lư cư sĩ đem chuyện luyện chế nguyệt quang bảo kính, dùng thần niệm truyền âm cho Sa Trần. Sa Trần nhớ kỹ, phân tích, sắc mặt dần dần khó coi. Mở ra thiên môn khó khăn nhất không phải là thiên thời, địa lợi. Thiên thời có thể đợi, địa lợi có thể tìm. Nhưng nhân hòa, nguyệt quang bảo kính mới là khó luyện chế nhất. Luyện chế nguyệt quang bảo kính, các loại vật liệu ẩn chứa thời không chi lực là càn khôn thạch và vũ trụ tinh. Hai loại đồ chơi này Sa Trần đều chưa từng nghe qua, không nói là bây giờ, kể cả là thời đại của Thảo Lư cư sĩ cũng vô cùng hiếm có. Sa Trần châm trước, Thảo Lư tiền bối, Càn Khôn Thạch và Vũ Trụ Tinh ta chưa từng nghe nói qua, có lẽ đã tuyệt tích, có thể dùng tài liệu khác thay thế. Tuyệt đối không, nhất định phải dùng Càn Khôn Thạch và Vũ Trụ Tinh để luyện chế Nguyệt Quang Bảo Kính. Thảo Lư cư sĩ nhìn hắn một cái, kết thúc cuộc trò chuyện. Sau đó nói ra miệng, điều kiện để mở ra thiên môn chính là như vậy, phi thường hà khắc. Dù có điều kiện thỏa mãn cũng gần như không ai muốn làm cả. Di Di ngẩng lên, vượt qua thời không, làm sao lại có ai làm được? Đâu có đơn giản như vậy, vượt qua thời không là sẽ có nguy hiểm. Ngươi không biết sẽ xuyên không đến niên đại nào, đến địa phương nào, là phụ thuộc vào vận mệnh đó. Cái gì? Vận mệnh nhất định? Sa Trần ngẩng lên hỏi. Thảo Lư cư sĩ vuốt vuốt râu. Không sai, chính là vận mệnh chú định. Ta là người ở thời Đường Thái Tông, xuyên không đến hiện đại, kiếp trước và hiện thế cùng tồn tại. Kiếp trước nhất định là sẽ chết, đây là vận mệnh chú định. Tiền kiếp không chết thì không thể có hiện thế. Vậy người không phải? Di Di vật giật bắn mình. Ta là đã chết đó. Thảo Lư cư sĩ thản nhiên. Nói đến chết, một điểm e ngại lưu luyến cũng không có. Chỉ là phần tâm cảnh này làm cho Sa Trần cũng vô cùng bội phục. Không có ngoại lệ sao? Có. Là một mình ngươi thay đổi vận mệnh, hoặc có người cải mệnh giúp ngươi. Cái này khó, là rất khó. Từ xưa đến nay đâu có mấy người thay đổi được vận mệnh. Thảo Lư cư sĩ lắc đầu thở dài. Thay đổi vận mệnh Sa Trần cũng cảm thấy rất khó. Mạnh như bản cổ cũng không thể nhìn được tồn tại của vận mệnh ra sao. Vì thế, đến vài ngàn năm, nắm giữ vận mệnh cũng phải lập thành một kế hoạch rất dài. Thảo Lư tiền bối, nếu như bây giờ trở lại thì bằng cách nào? Sa Trần hỏi. Hiện thế chết, quá khứ đã tồn tại, là vận mệnh chú định. Coi như đem kiếp trước giết chết cũng không làm được. Bởi vì căn bản là ngươi không nên tồn tại ở quá khứ. Thảo Lư cư sĩ nói. Sa Trần âm thầm gật đầu. Mở ra thiên môn, vượt qua thời không rất khó. Thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, vượt qua thời không vẫn có nguy hiểm. Đầu tiên là không thể xác định được thời gian và địa điểm. Tiếp theo là vận mệnh chú định. Hai đời chỉ có thể sống một. Nghịch thiên cải mệnh, may ra mới thoát. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời ngay trước mắt, địa lợi có thể tìm. Bây giờ nhân hòa là thiếu Nguyệt Quang Bảo Kính. Sa Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Thảo Lư cư sĩ. Nếu như ký ức không sai, Thảo Lư cư sĩ mang theo Nguyệt Quang Bảo Kính xuyên không. Hắn không chắc, đoán chừng Nguyệt Quang Bảo Kính cũng không ở trên người lão, vậy là ở trên người hai đồ đệ. Sa Trần nói bóng gió, Thảo Lư cư sĩ cũng không nghe, không biết đang tính toán điều gì. Không lâu sau, Mirai trở về. Sa Trần còn tưởng nàng thừa cơ chạy mất. Hắn có chuyện phải làm, cũng không dây dưa với Thảo Lư cư sĩ, phân phó cho Di Di an bài phòng nghỉ ngơi cho bọn họ rồi lặng lẽ rời đi. Tại hiệu thuốc của Lâm gia, Sa Trần yên lặng không tiếng động xuất hiện ở trong phòng của A Chi, lặng lặng nhìn gương mặt quen thuộc ở trong bóng tối. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn tìm Đình Đình về. Nhẹ nhàng thở dài, ngón tay điểm lên mi tâm của nàng, đem trí nhớ của mình rót vào trong đầu nàng. Quá trình này dài dằng dặc, không thể bị quấy rầy, chính là nguyên nhân ban ngày hắn không có hành động. Trong lúc ngủ mơ, A Chi mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng nàng không phải tên là A Chi, là Nhậm Đình Đình, là nhà giàu nhất Nhậm gia trấn, là hòn ngọc quý trên tay Nhậm gia. Khi còn bé đã được đến tỉnh thành học trang điểm. Năm 1924, nàng gặp được một người thanh niên đẹp trai tuấn mỹ, lại có tài năng ngút trời, tên là Sa Trần. Trong giấc mơ, A Chi lẩm bẩm gọi Sa Trần. Sa Trần ca ca. A Trần. Không. Sa Trần. Hết chương 316. Hết tập 49.